Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 759. Muôn đời truyền thừa. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trên mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hắn biết rõ, hắn thành công cầm Nam Vực Thiên Thế Giới phục hồi như cũ. Nam Vực Thiên Thế Giới phục hồi như cũ về sau, cái thứ nhất xuất hiện là cách giới, chỉ có ra đời cách giới mới xem như đại công cáo thành. Lúc này, một tầng trong suốt bức tường ánh sáng dọc theo Nam Vực tự thành nhất thể biên giới chậm rãi sinh ra. Những nơi đi qua, cầm nguyên bản thuộc về Nam Vực cương thổ toàn bộ thu hồi. Cái gì? Đây là cái gì? Đây là cách giới. Không, không cần cầm ta tông môn vẽ đi à. Tại Nam Vực một chỗ, một cái kích thước không nhỏ tông môn bị đột nhiên xuất hiện cách giới bức tường ánh sáng một chia. Làm hai, để cho trong tông môn tất cả mọi người trong khủng hoảng. Càng là kinh hãi không thôi, cái kia đến cuối cùng vẫn là muốn tới. Nam Vực một khi phục hồi như cũ, chúng ta địa bàn vẫn là muốn trả lại cấp Nam Vực. Thôi, thôi, Nam Vực Thiên Thế Giới cũng là một mảnh cõi yên vui. Nghe nói Hạo Thiên Thành Đế làm người khoan hậu, là một tên nhân nghĩa quân. Chúng ta liền mang theo tông môn ném bài hắn đi. Trong lúc nhất thời, bức tường ánh sáng những nơi đi qua, Nam Vực đã từng trôi giạt khắp nơi cương thổ toàn bộ trở về. Ông, ha ha, ha ha, a ha, là ai a? Là vị nào đại năng đem ta cấp phục sinh? A, sống lại cảm giác thực tốt a. Một đạo thanh thúy âm thanh bất thình lình tại Nam Vực Thiên Thế Giới vang lên. Cái thanh âm này tựa như tại mọi người bên tai một dạng. Nam Vực toàn bộ sinh linh đều nghe rõ ràng. Là giới linh, hắn sống lại, giới linh cuối cùng ra đời. Nói cách khác bệ hạ hắn thành công. Lúc này, tất cả mọi người nghe được. Mới Nam Vực Thiên Thế Giới cuối cùng sinh ra giới linh. Cũng chính là mang ý nghĩa, Nam Vực Thiên Thế Giới cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ khôi phục Nam Vực Thiên Thế Giới. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần nghe đạo cơ hội. Một lần từ trung đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh cuối cùng vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trên khóe miệng vểnh lên. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng có thể yên tâm. Ầm ầm, ngay tại giới linh xuất hiện trong chốc lát, bầu trời bất thình lình tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng lại không phải lôi vân, mà là các loại màu sắc thải vân. Oanh! Ngay tại Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, một đạo chừng lớn bằng cánh tay thải quang bất thình lình phù diêu thẳng xuống dưới. Trực tiếp cầm Từ Hạo Thiên chùm lên trong đó, thiên đạo công đức ánh sáng. Cái kia lại là thiên đạo công đức ánh sáng. Trong chốc lát, Từ Hạo Thiên ý thức lâm vào vô tận trong hỗn độn. Trong mơ hồ, hắn thấy được đếm không hết thân ảnh tại lịch sử trường hà bên trong đi qua. Bọn hắn đang chiến đấu, đang chém giết lẫn nhau. Càng là có người mặc long bào hoàng giả ngồi tại triều đường phía trên làm lắng nghe hình. Hình ảnh giống như điện ảnh, tại Từ Hạo Thiên trong đầu không ngừng hiện lên. Sau cùng, hắn cuối cùng thấy được một cái cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh. Nam Vực Thánh Đình. Nam Vực đệ nhất vực chủ, Vương Hiểu Phong dáng người. Hình ảnh dừng ở đây, thế nhưng là đối Từ Hạo Thiên trùng kích còn chưa kết thúc. Lúc này, phàm là tại Nam Vực trong lịch sử xuất hiện qua đế hoàng bất thình lình theo lịch sử trường hà bên. Trong lao ra, trực tiếp hướng về Từ Hạo Thiên chạy tới, không đợi hắn có phản ứng, liền trực tiếp độn tiến vào Từ Hạo Thiên trong thân thể. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên bất lực. chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trở thành thân thể mình một bộ phận. Nếu có đại năng ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ kêu to. Đây là muôn đời truyền thừa, là một loại khác trên ý nghĩa truyền thừa. Từ đó, Từ Hạo Thiên đem bị muôn đời kính ngưỡng. Hắn cầm tức Nam Vực Thánh Đình đệ nhất vực chủ, Vương Hiểu Phong về sau, lại một tên bị thiên đạo thừa nhận vực chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.